Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310 toàn dân thần tượng. Sự kiện huyên náo có chút lớn rồi rồi. Torino cảnh sát không được không ra mặt hướng công chúng giải thích. Đồng thời thành phố Torino dài cũng ra mặt cùng Andrej đối thoại. Cái này một chuyện kiện một mực tiếp tục đến đêm khuya mới hạ màn kết thúc. Cuối cùng bình tĩnh tại công chúng trước hình ảnh là Andrej cùng thành phố Torino dài lẫn nhau mỉm cười nắm tay, hướng ngoại giới lộ ra sự kiện giải quyết tốt đẹp. Italy truyền thông thì bắt đầu trào phúng nước Anh. Torino cảnh sát mặc dù có mù quáng chấp pháp hiểm nghi, nhưng nó tạm giữ Miuo fan hâm mộ chứng cứ là đến từ nước Anh cảnh sát. Bọn hắn sổ đen tin tức kho chính là nước Anh cảnh sát cung cấp. Đây thật là tự mình tát mình cái tát. Kỳ thật Andrej từ đầu đến cuối liền không có đem mâu đầu nhắm ngay Torino cục cảnh sát hoặc là Italy, hắn cũng sẽ không đại biểu nước Anh ở chỗ này quấy gió quấy mưa. Hắn là muốn thu mua lòng người. Thu mua ai lòng người đâu? Miuo fan hâm mộ là chủ yếu. Toàn nước Anh fan hâm mộ là thứ yếu. Sự kiện căn nguyên là nước Anh cảnh sát tại quá khứ rất dài một đoạn sự kiện đả kích bóng đá lưu manh uốn cong thành thẳng thủ đoạn. Cái này chẳng những để Miuo fan hâm mộ hôm nay gặp rồi tai bay vạ gió, đồng thời cũng làm cho rất nhiều cái khác câu lạc bộ fan hâm mộ oán thanh trở nói. Loại này sự kiện cũng không phải là ngẫu phát hoặc độc lực sự kiện. Là tại MU, Arsenal, Newcastle United, Liverpool các loại, thậm chí bao gồm trung lập fan hâm mộ trên người đều phát sinh qua. Cho dù không ít câu lạc bộ fan hâm mộ tổ chức hướng FA trên viết, FA đều làm như không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, FA phải giải quyết vấn đề này, liền muốn cùng nước Anh cảnh sát đánh rồi quan hệ, bọn hắn căn bản không muốn đi cùng vòng tròn bên ngoài. Nhất là thế lực chính trị tiến hành giao phong, duy trì bình an vô sự trạng thái tốt nhất, cho nên, FA cho dù trong bóng tối đều duy trì câu lạc bộ sân khách phần món ăn. Dạng này xác thực có thể giảm bớt fan hâm mộ nháo sự kiện xảy ra. Miuo lưu lại tại Italy fan hâm mộ. Ngày thứ hai tại Andrej khẳng khái giúp tiền máy bay thuê bao tình huống dưới cùng nhau bay trở về London, bọn hắn giống như là anh hùng khải hoàn bình thường trở lại nước Anh. Andrej chẳng những xuất đội lên cấp Champion League tứ cường, càng là dẫn đầu vì phát sinh ở fan hâm mộ trên người bất công sự tình mà kháng nghị. Cái này khiến hắn ở nước Anh dân chúng trong lòng hình tượng lại cao to rồi mấy phần. Trở về đến London sau, BBC trước tiên phỏng vấn hắn. Andrej thì tuyên bố chính mình sẽ cùng nước Anh cảnh sát thương lượng. Yêu cầu đối phương giải thích, vì gì ta sẽ bị liệt vào bóng đá lưu manh. FA chủ tịch Wyman tự mình liên lạc Andrej, lộ ra một cái ý tứ. Đừng để fan hâm mộ náo, chính ngươi náo là được. Đủ tổng trên tinh thần ủng hộ ngươi. Đúng vậy, FA lúc này là muốn đem Andrej làm vũ khí sử dụng. FA không có khả năng ra mặt đi cùng nước Anh cảnh sát quần nhau. Nhưng Andrej làm nhân vật công chúng, hắn bởi vì nước Anh cảnh sát làm việc mà gặp rồi bất công đãi ngộ. Hắn vốn là có đầy đủ lý do hướng nước Anh cảnh sát đòi hỏi thuyết pháp. Andrej là đến thật. Hắn cho là mình bị phán vì bóng đá lưu manh là một lớn chỗ bẩn. Hơn nữa nếu như giải quyết không tốt, sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ trên. Andrew vì hắn chuẩn bị luật sư đoàn. Andrej công khai biểu thị, nếu như nước Anh cảnh sát không cách nào cho ra giải thích hợp lý, hắn sẽ nói nhiều pháp luật thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này. Vãn hồi danh dự của hắn tổn thất. Đồng thời hắn cũng sẽ trợ giúp Miuo fan hâm mộ cùng nhau đến rửa sạch sỉ nhục. Nếu như nước Anh tòa án không thụ lý, Andrej liền bẩm báo EU nơi đó đi. Cái này một chuyện kiện tiếp tục ấm lên. Nhưng Andrej sinh hoạt cũng rất bình thường. Nước Anh cảnh sát cuối cùng cấp ra một đáp án. Tiền nhiệm sai lầm. Andrej được xếp vào sổ đen thời gian là tại 94 năm trước kia. Đại khái là tại hắn 17 tuổi trái phải thời điểm. Điều tra ngay lúc đó thời gian tiết điểm phát sinh sự tình. hẳn là Andrej tại sân bóng Đờ Đen quan sát một trận cấp FA tranh tài. Ngay lúc đó Miwoo vẫn là bóng đá lưu manh đứng hàng đầu đội bóng. Bởi vậy chịu đến cảnh sát nghiêm mật giám sát. Đến mức lúc ấy Andrej có tham dự hay không rồi nhìn trên đài một chút nhỏ tao loạn hoặc là lúc. Trước sau trận đấu tại đường phố đầu cùng đối thủ fan hâm mộ xảy ra xung đột. Cảnh sát cũng đã giải thích không rõ. Bọn hắn cho ra giải thích là hư hư thực thực cùng bóng đá lưu manh đầu mục quan hệ mật thiết. Cái này, hư hư thực thực là mấu chốt. Có lẽ, ngồi tại Andrej người đứng phía sau là bóng đá lưu manh. Hắn cũng liền bị phán định vì bóng đá lưu manh. Cái này là nước Anh cảnh sát thà rằng giết nhầm 3000. Không thể buông tha một người, đả kích sách lược. Cái khác rất nhiều fan hâm mộ có lẽ cũng là bởi vì cùng bóng đá lưu manh xuất hiện tại cùng một. Cái trường hợp, liền cũng bị phán định vì bóng đá lưu manh. Cảnh sát không rảnh đi điều tra bọn hắn đến cùng biết nhau không biết. Phải chăng nói chuyện qua, là có hay không tham dự bóng đá lưu manh hoạt động. Xét thấy Andrej công chúng lực ảnh hưởng, đặc biệt là hắn năm gần đây mưu cầu danh lợi công ích từ thiện chế tạo tốt đẹp hình tượng. Nước Anh cảnh sát không được không, nhận lầm, đem tên của hắn từ sổ đen trên hủy bỏ rơi. Cứ như vậy, có rồi Andrej tiền lệ. Nước Anh giới đá banh nhấc lên một cỗ, lật lại bản án dậy sóng. Những cái kia vô tội fan hâm mộ bóng đá liên tiếp muốn vì tự mình rửa soát oan khuất. Mà kẻ đầu têu Andrej thì triệt để leo lên toàn dân thần tượng bảo tọa. Có lẽ chỉ có Chelsea, Crystal Palace, West Ham United cái này loại cùng Miwoo không chết không thôi cừu địch mới có thể đối với. Andrej chẳng thèm ngó tới. Cái khác như là Arsenal, MU, Liverpool chờ đối thủ cạnh tranh fan hâm mộ đại bộ phận từ nội tâm đối với Andrej có rồi tôn kính. Chỉ ý, mà cái khác câu lạc bộ fan hâm mộ thì là mang hâm mộ tâm tính. Bọn hắn cũng hy vọng nhà mình đội bóng chủ soái là cái thứ hai Andrej. Có thể giống cái kia dạng kiên định trung thành đứng tại fan hâm mộ bên này. Không phải là kim tiền nô lệ, cũng sẽ không đối với fan hâm mộ khốn cảnh làm như không thấy. Miwoo các cầu thủ thì đối với Andrej kính như thần rõ. Southgate ngay tại trong sân huấn luyện nói đùa nói. Lão đại, có thể hay không đem ngươi đầu óc mở ra nhìn xem. Mặt trong đến cùng chứa cái gì nha? Andrej bỗng nhiên nghe xong. Cảm thấy đối phương đang mắng chính mình đầu óc nước vào. Nhưng nhìn đến các cầu thủ đối với hắn lộ ra sùng bái ánh mắt. Thì cười một tiếng mà qua. Làm mấy năm nhân vật công chúng, giả vờ giả vịt còn không phải tiện tay bóp đến. Cũng may mà Torino cảnh sát phối hợp, đem hắn cũng bắt vào rồi phòng tạm giam. Không phải, hắn cho dù đòi hỏi thuyết pháp, lại chỉ là người đứng xem nhân vật, người ta chắc chắn sẽ cảm thấy hắn ở không đi gây sự. Nhưng việc quan hệ chính mình danh dự, Andrej đang làm dáng trên cơ sở thu nạp lòng người. Sao lại không làm đâu? Bước vào tháng 4, Miwoo tam tuyến tác chiến, cấp FA trước hết nhất cắm, ngã xuống 8 cường, dự bị đội viên đánh rồi trận đánh ác liệt năng lực vẫn là có hạn cực kỳ. Đặc biệt là không có chủ lực áp trận tình huống dưới. Một khi tiến công mở không ra cục diện, tâm tính trở nên vội vàng sao động, liền sẽ cho đối thủ có thể thừa dịp. Phương diện này liền Ronnie cũng không ngoại lệ. Dù sao hắn kinh lịch nghề nghiệp tranh tài còn không nhiều. Tâm tính tôi luyện là một cái không vội vàng được quá trình. Giải đấu mà biểu hiện cũng rất tốt. Cùng MU điểm tích lũy chênh lệch không có bị kéo dài. Ngược lại lại rút nhỏ một điểm. Nhưng giải đấu bên trong tình thế trở nên 10 phần giằng co. Arsenal xuống nửa trận đấu mùa giải là một cái nghịch thiên tiết tấu. Gặp chiến tất thắng, thần cũng đỡ không nổi. Miwoo vẫn là thứ ba, nhưng Arsenal lại cùng MU đã chỉ kém một phân rồi. Đặc biệt là kẹp ở Champions League một phần tư trận chung kết ở giữa một trận tiêu điểm đại chiến. Arsenal sân khách một bóng đánh bại MU. Cái này chẳng những trực tiếp rút nhỏ điểm tích lũy chênh lệch, càng làm cho MU từ trên tinh thần bị trầm trọng đả kích. Giải đấu còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới. Ba chi đội bóng đều có đoạt giải quán quân khả năng họ. Andrade đối với giải đấu là tâm bình tĩnh, chủ lực bảo trì một tuần một thi đấu. Nếu như đụng tới Champions League tranh tài tại tuần bên trong, thì tất nhiên sẽ để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước đó tuần cuối giải đấu liền sẽ để dự bị cầu thủ đi xông pha chiến đấu. Champions League vòng bán kết đối thủ là đến từ League 1 Monaco. Trùng hợp chính là, hai đội tại quý trước trận đấu giao hữu liền chạm qua mặt. Tràng diện đánh cho là tia lửa tung tóe. Miwoo tại sân nhà cùng Monaco dâng hiến một trận dẫn bóng đại chiến. Hoa mai ở giữa chúc 4-4. Andrade cảm thấy thiên ý trêu người. Năm ngoái UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết, hắn đối đầu chính là Fernandes. Năm nay Champions League vòng bán kết, hắn lại đụng tới Tigana. Chẳng những đều là nước Pháp đội bóng, hơn nữa đều vẫn là hắn quan hệ không tệ chủ soái. Vòng bán kết mở đánh rồi một ngày trước, Andrade tại câu lạc bộ tham gia UEFA chính thức buổi họp báo. Miwoo vẫn là trước đánh rồi sân nhà, lại đánh rồi sân khách. Ta không cho rằng trước chủ sau khách cùng trước khách hậu chủ thi đấu trình có cái gì phân biệt. Nếu như Miwoo đầu tiên liền đi cân nhắc sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải đối thủ, đem lực chú ý thả trên một điểm này, như vậy, chúng ta tuyệt không có khả năng bước vào trận chung kết. Bởi vì đây là trên tinh thần nhu nhược biểu hiện. Mặc dù MU là bị Monaco làm khách dẫn bóng ưu thế đào thải, nhưng đây không phải quyết định họ nhân tố. Cấp độ càng sâu ý nghĩa là Monaco biểu hiện càng tốt hơn. Bọn hắn mặc dù tại sân nhà không chiến bình rồi MU, nhưng là tại sân khách 1-1 đào thải đối thủ. Đây không phải một con số trò chơi, mà là đội bóng phát huy. Có lẽ có người cho rằng là vận khí nhân tố, nhưng không có thực lực làm cơ sở, hảo vận sẽ không vô duyên vô cớ giáng lâm trên người của ngươi. Đến cùng trước chủ sau khách cùng, trước khách hậu chủ cái nào càng có lợi hơn? Andrade không hứng thú đi suy nghĩ vấn đề này. Dù sao hiện thực là, hắn nhất định phải cường điệu trước chủ sau khách không ảnh hưởng đội bóng. Nếu không đây không phải tăng thêm các cầu thủ áp lực tâm lý sao? Huống chi bọn hắn chính là trước chủ sau khách đào thải Juventus. Liền nên không đem dạng này thi đấu trình coi ra gì. Tập trung tinh lực đánh rồi tựa như thi đấu, mà không phải để cái khác nhân tố ảnh hưởng tới tâm tính. Fleet Street phân tích cho rằng Miwoo tiến vào trận chung kết hồi hộp không lớn. Monaco cùng Miwoo thực lực căn bản không cách nào đánh đồng. Monaco bản trận đấu mùa giải tại League 1 là hào cường bên trong dê đầu đàn. Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux, Marseille các loại truyền thống cường đội đều tại phía sau bọn họ. Đáng tiếc, Monaco vẫn như cũ chỉ bài danh giải đấu thứ 3. Hơn nữa cùng trước hai tên chênh lệch rất lớn. Trừ phi Champions League đoạt giải quán quân, nếu không mùa giải sau League 1 truyền thống hào cường đều đưa vô duyên Champions League sân bóng. Mà League 1 bên trong tranh quan hai chi đội ngũ làm cho người giảm lớn kính mắt. Lên cùng Mai, Monaco tình cảnh tuy nói cùng Miwoo không sai biệt lắm, nhưng ở Champions League mà biểu hiện không thể đánh đồng với nhau. Andrade thì điệu thấp mà tỏ vẻ cuộc tỉ thí này là thực lực tướng làm hai đội bóng thảm liệt tư giết. Không có người nào chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Hắn lời này hoàn toàn chính xác dối trá. Hắn đối với bước vào trận chung kết 10 phần có lòng tin. Các cầu thủ cũng lòng tin bạo giáp. Đánh rồi Monaco, hắn liền muốn đánh ra Miwoo phong cách. Không có giống đá với Juventus như vậy có rất nhiều chiến thuật trên hạn chế. Tranh tài vào lúc ban đêm London rơi ra mưa nhỏ. Mưa rơi không lớn, nhưng so sánh thi đấu khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Các cầu thủ tại cầu thủ thông đạo làm chuẩn bị lúc. Andrade cùng Tigana đứng ở bên sân vui sướng nói chuyện với nhau. Fernandes cho ta gửi nhắn tin, để cho ta làm rơi ngươi. Tigana lời nói để Andrade cười ha ha một tiếng. Nói, hắn thật đúng là mang thù. Đúng, hắn gần nhất đi nơi nào? Hắn nhận lấy một chút Tây Ban Nha câu lạc bộ mời. Đang suy nghĩ, Tây Ban Nha chỉ ít cùng League 1 phong cách có tương tự địa phương. Latin phong cách nha, người trong đội tên tiểu tử kia, còn lưu được sao? Người thật khiến cho người ta chán ghét. Lúc này nói cái này, đoán chừng là không lưu được. Làm sao? Người có hứng thú sao? Hiện tại ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc mùa hè đem hắn bán cho ngươi. Bất quá muốn chờ World Cup kết thúc về sau. Hắn nguyện ý đến đánh rồi dự bị sao? Đoán chừng rất không có khả năng nguyện ý. Andrick nhíu lại lông mày nghĩ nửa ngày. Henry à Henry, World Cup về sau đoán chừng không có 1000 vạn bảng Anh là cầm không xuống. Mà lấy xuống về sau lại phải cho vị trí chủ lực. Cho dù Shevchenko đi, Ronnie sẽ trên đỉnh vị. Nếu như mua được hắn, chẳng lẽ lại phải tốn một cái trận đấu mùa giải đến luyện hắn? Hơn nữa còn là đánh rồi dự bị bắt đầu. Andrej tại trước khi bắt đầu tranh tài đối với Tigana nói. Giữ liên lạc, bán hắn trước cho ta cái tin tức. Ta còn không có hạ quyết tâm. Tiền hẳn không phải là vấn đề. Hoàn toàn chính xác, tiền không phải là vấn đề. Shevchenko nếu như mùa hè rời đi, sẽ mang đến không ít thu nhập chuyển nhượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.